Pokemon Kaito Izumi, chương 635, bộc phát Sylveon, góc truyện audio.com. Tiếng khóc của Sylveon liên tục vang lên một lúc, coi như Shiratori và Misty đều cảm giác được khó chịu, đừng nói là chịu trận Gowak ở dưới mặt nước đang phải chịu đựng ra sao. Bất quá Misty và Gowak đều rất có thể nhẫn, bọn họ ở tiến tới trình độ này, đã không còn là những đứa nhóc dễ bị xúc động như trước. Thông qua mặt nước ngăn cách, hiệu ứng của Disarming Voice không còn tác động lên Gowak ngoại trừ sự khó chịu. Đến một mức nhất định, Sylveon liền cảm thấy cổ họng hơi khàn xuống, âm thanh nắm bắt Misty chớp lấy thời cơ cực nhanh. Suy khơ áp, tiếp đến sai beam, muốn tấn công thật dứt khoát, thật mạnh mẽ, đủ để làm cho Sylveon không thể né tránh được đòn công này. Bị trúng đòn này hay không quyết định ở kế tiếp thi đấu, Gowak sẽ chiếm lấy ưu thế hay rơi xuống tuyệt vọng. Cột sáng màu hồng bắn xuyên qua mặt nước, dao động của mặt nước truyền lại cảm giác cho Sylveon không quá nhiều. Bất ngờ bị bắn trúng, dù đã đề phòng, một bên eo của Sylveon vẫn là chịu tổn thương, cũng may là không mang theo hiệu ứng hỗn loạn. Tiếp tục di chuyển, đừng dừng lại. Shiratori nhắc nhở làm cho Sylveon còn ở trong cơn đau cắn răng tỉnh táo lại. Cơ thể linh hoạt xoay người tiếp tục di chuyển, hai cái duy băng là điểm trụ rất tốt để cho Sylveon tiếp tục né tránh. Cột nước bắn tới với tốc độ thật nhanh, Water Gun là chiêu thức phiên bản yếu để rút đi thời gian dùng chiêu. Mục đích là để gia tăng tổn thương cho Sylveon, Gowak vừa lên sân là mở ra hình thức bùng nổ, nín nãy giờ để con Gowak cảm giác đầy đủ khó chịu. Shiratori cũng biết rõ điều này, cho nên cô mới nhắc nhở Sylveon lập tức tránh đi, tuy nhiên chỉ tránh đi là không thể hoàn toàn né đi nguy hiểm. Hyper Beam, rất hiếm khi dùng tia sáng hủy diệt, Shiratori ở tình huống bắt buộc ra lệnh cho Sylveon tấn công. Uy lực không tính rất mạnh, nhưng đủ để khiến Gowak phải lách mình né đi. Tiến công, Gen Headbutt Misty đúng lúc vung tay nói, ở trên không trung lấy điểm tựa, Gowak bật phóng như tên lửa bắn tới. Không thể né được, đấy là cảm nhận chung của Shiratori và Sylveon, tuy nhiên nếu để bị đánh trúng, thua đơn giản như vậy không phải điều bọn cô muốn nhận lấy. Ở trong chiến đấu áp lực, Shiratori phản ứng rất nhanh đưa ra quyết định. Iron Tail bằng duy băng, kế tiếp Hyper Void. Giọng của Shiratori rất gấp gáp, tuy nhiên tác dụng ngược lại rất tốt, ở gương mặt Gowak như phóng đại nhiều lần trước mặt Sylveon, bốn cái duy băng như những cây bạc thép chắn lại trước người Sylveon. Tiến công của Gowak không phải là không có tác dụng, bốn cái duy băng trụ không được quá lâu. Cả người tiên tinh linh bị đẩy lùi về sau, khuôn mặt đau đớn khi phải chịu đựng Gen Headbutt va vào người mình. Focus Blast, Misty không tính kéo dài trận đấu này dài thêm, tung ra đại chiêu kết thúc Sylveon, Gen Headbutt trong một giây ngắn dừng lại. Chớp lấy một giây ngắn ngủi này, Sylveon dùng lực bình sinh mà hét lên, Hyper Void cực mạnh lực xung kích đẩy lùi và làm choáng một chút Gowak. Bật ngược về sau, Gowak không có quá lớn bất ngờ, xoay người liền tung cước đạp bay Sylveon về xa. Xinh đẹp tiên tinh linh thảm thiết kêu to rơi ngã vào dưới mặt nước. Đùng, cột nước bị dội lên, có thể thấy bị quăng mạnh vào mặt nước không phải là trải nghiệm gì tốt đẹp cho lắm. Nhìn thấy Kaito không ngừng thi đấu với các bộ não thủ hộ Battle Frontier trông tương đối nhẹ nhàng, nhưng chỉ mới thi đấu một cái. Góc truyện audio.com, đạo quán huấn luyện ra đã chật vật như vậy, Shiratori cắn răng suy nghĩ. Sylveon còn chưa thua cuộc, cường độ đó đòn công còn chưa đủ để kết thúc ý chí giữa bọn cô. Misty đột ngột cảm giác không lành, như có mây đen che kín, trốn ở dưới mặt nước, ánh mặt trời không còn ảnh hưởng đến Sylveon. Bọt nước không ngừng nổi lên dưới mặt nước, rơi vào bên trong sân đấu. Sylveon yếu đuối đột nhiên mở mắt ra. Mở lấy khoang miệng, dùng toàn lực để tập trung vào một chiêu cuối này, mặt trời giống như bị che lấp bởi bóng tối, ánh trăng lên ngôi. Chính là lúc này, Moonblast. Vừa mới tung cước xong, Gowak lập tức nhíu mày, ảnh hưởng đến từ Hyper Void kích hoạt, ở khoảng cách gần chịu đựng chiêu thức này, Gowak khựng lại một chút. Biết được không ổn, Misty hét to. Protect, một vòng tròn bao phủ lấy Gowak, con vịt nước lập tức đưa hai tay trước người thủ thế, muốn giảm bớt được tổn thương của mình. Ở bên dưới mặt nước, tia sáng mặt trăng lập tức phá vỡ gông xiềng mà bắn ra, đem Gowak và tấm chắn bảo vệ đẩy lùi. Xoẹt, Sylveon không kéo dài chiêu thức này quá lâu, cả người bơi nhanh về phía trước, khói hồng tản ra cực nhanh với tốc độ đáng sợ. Misty Terrain, Misty ngạc nhiên, ở tình huống thế này không phải là nên bổ thêm một đao lên người Gowak mới đúng chứ? Bất quá bất kể là gì, nhưng cô vẫn cần phải ổn định là tình huống của Gowak trước cái đã. Aqua Jet tiếp đến là đai, lúc này dùng đai không còn thích hợp hơn, Gowak ở bên dưới nước mới là sân đấu thích hợp nó nhất. Lấy cực nhanh thế công lặn xuống nước phối hợp với Aqua Z làm cho tốc độ bơi của Gowak tăng lên diện rộng. Nó đã nhìn thấy được mục tiêu của mình, lúc này tiên tinh linh đang giãy giụa ở bên dưới mặt nước. Thể lực của nó không cho phép Sylveon lặn ở dưới nước quá lâu, mặc dù không hiểu vì sao mà Sylveon lại lựa chọn dùng Misty Terrain nhưng... Tự bảo, Misty như nghĩ tới khả năng nào đó, một Pokemon giống như Sylveon ở tình huống này, lại thả ra kỹ năng môi trường ở dưới nước. Nếu Sylveon là Pokemon hai hệ tiên và nước thì may ra có thể cứng chống lại Goak ở bên trong Misty Terrain. Đối phương làm ra động tác này thật không bình thường, cô gái kia không giống như ở vào trạng thái mất trí mà làm ra động tác ngu xuẩn. Goak dùng sidekick khống chế đám sương mù Misty vội vàng nói, nhưng rõ ràng mệnh lệnh này là không thể thực hiện. Môi trường kỹ năng đã bao phủ diện tích khá lớn, chính là lúc này Sylveon mở mắt ra, nó chưa từng dùng loại kỹ năng này bao giờ. Nhưng không phải là Sylveon không biết dùng, chỉ là bình thường hoàn cảnh không cho phép mà thôi. Cuối cùng là vẫn tiến tới nha. Shiratori cười lạnh nhìn tình huống trận đấu, biểu hiện lúc này của cô hơi khác lúc đầu. Có thêm thật nhiều khí chất quyết liệt và đánh liều, lúc này Shiratori đã bắt đầu có phần giống một cái chân chính khát vọng chiến đấu huấn luyện ra rồi. Bạo lực là một loại mỹ cảm độc đáo, bộc phát đi, Sylveon, Misty Explosion. Ở bên trong Misty Terrain, uy lực của Misty Explosion gia tăng lên cực lớn, đem toàn bộ sân nước bùng nổ đến chấn động. Cerulean Gym đang rung lên, mọi người hoảng loạn ngồi xuống, Kaito đưa tay chặn lại dự chấn dữ dội kéo ra ngoài. Sylveon giống như nữ thần chiến tranh quyết liều bảo vệ danh dự bản thân, cực cường quang mang tỏa ra bên trong Misty Terrain. Đem hai cái trụ trống của sân đấu nuốt chửng, Goak không kịp né. gocchuyenaudio.com, tránh, Misty cùng ngã lùi về sau. Má nó, tình huống này là thế nào? Daisy mất đi thuộc nữ la to. Violet và Lily đều ngã bệch xuống đưa tay chặn lại, nước bắn tung tóe làm ướt hết đồ của ba chị em. Cách chương.